Tổng tài Hắc đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tại kho hàng vũ khí Thiên Vũ, là lãnh đạo của bang Thiên Long là người cướp kho hàng của bang Rồng Đỏ nhé, ở nhà kho cổng chính có khoảng 5 người canh. Vì Thiên Vũ biết tối nay bang Rồng Đỏ sẽ xuất hiện để lấy lại lô hàng. Thiên Vũ đang ngồi trên một cái ghế cao thể hiện sự oai nghiêm của mình. Ở phía sau có khoảng 50 người đều là lính của hắn. Thưa lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tên tay sai của Thiên Vũ chạy vào báo cáo tình hình. Được tốt lắm, lần này tao không tin mày sẽ không chết Âu Lạc Thần à, vừa nói xong hắn cất lên nụ cười thỏa mãn, tại biệt thự Âu gia. Một căn phòng tối đen có ánh đèn mập mờ chiếu lên khuôn mặt của hai con người không có lấy nổi một góc chết nào nhưng có thể nhận được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ tươi như máu. Cậu định làm gì với lũ ngu xuẩn đó đây? Cố Mạnh Hùng lên tiếng. Cậu cứ xem kịch hay miễn phí là được rồi. Âu Lạc Thần không nhanh cũng không chạm nói. Cóp, cóp, cóp, vào đi. Dạ thưa lão đại, mọi thứ đã xong đang chờ ngài ạ. Kim Tuấn bằng chất giọng lạnh lùng nhưng có phần cung kính lão đại này. Được rồi, chúng ta đi xem kịch hay thôi. Nói rồi trên miệng nhếch một nụ cười lạnh. Bước đến thấy một hàng xe màu đen uy phong đứng giữa bóng đêm. Âu Lạc Thần, Cố Mạnh Hùng và Kim Tuấn ngồi vào xe đầu tiên. Xe bắt đầu khởi động, những chiếc xe màu đen chạy trong bóng đêm giống như một con sói mãnh mẽ và uy phong. Chạy một đoạn đã đến kho hàng, Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng và đám thuộc hạ bước xuống khỏi xe. Đứng trước kho có khoảng 5 tên áo đen đã bị bên Âu Lạc Thần đánh ngã một cách đau đớn. Lúc này Kim Tuấn đi lại đá một phát thật mạnh làm cánh cửa bay ra một bên rồi cúi đầu mời lão đại vào. Vừa lúc này hai cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ đồ da bò bó sát màu đen, tóc cột đuôi ngựa. Trong đó nổi bật nhất là đôi mắt của cô màu xanh dương. Chạy hai chiếc mô tô phân khối lớn đứng nhìn tới hướng nhà kho. Ti Di là hai chị nhà chứ còn ai vô nữa. Bên này Âu Lạc Thần đi vào, bên tay phải là Cố Mạnh Hùng, bên tay trái là Kim Tuấn và theo sau đám thuộc hạ khoảng 20 người bước vào như những con mãnh hổ lạnh lùng. Thiên Vũ đang ngồi trên ghế thản nhiên nhìn Lạc Thần nói. Không ngờ mày tìm được chỗ này nhanh như vậy, chỗ này là chỗ của lũ chó bọn mày sao? Cố Mạnh Hùng nói, mày tùy mày vậy, đường nào tụi mày cũng sẽ chết ở đây thôi. Vừa nói xong khoảng 40 người chạy lại đứng thành vòng tròn bao quanh bang Rồng Đỏ. Âu Lạc Thần bên đây cười lớn, mày nghĩ mày để vũ khí ở đâu tao không biết sao? Mày nghĩ hôm nay sẽ giết được tao? Khuôn mặt lạnh lùng như băng làm cho Thiên Vũ và thuộc hạ của hắn phải sợ đến 89 phần nhưng cố lấy lại bình tĩnh. Tại sao mày biết vũ khí tao để ở đâu? Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Mày đã đề cao trí thông minh của mày rồi. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Thiên Vũ nói. Tùy mày, Lạc Thần thản nhiên trả lời. Bên Kim Tuấn đã nhận được thông báo lô hàng đã được dự ra châu Á rồi liền thông báo cho Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng biết. Thưa lão đại, vũ khí đã được đưa tới châu Á rồi ạ, Kim Tuấn nói bằng giọng cung kính. Ha ha, tao phải nói là do mày quá ngu hay là khinh thương khả năng của Âu Lạc Thần đây? Mạnh Hùng cười lớn làm cho Thiên Vũ tức đến đen mặt. Tụi bay tài giỏi lắm sao? Nhưng đáng tiếc là bữa nay là ngày cuối cùng sống trên đời này. Thật sao, thật là vinh hạnh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hùng dùng giọng đùa cợt nói làm cho hắn càng tức điên lên. Xong lên hết cho tao. Thiên Vũ ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Hai bên thuộc hạ giao chiến thì trong lúc đó Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng đứng yên thông thả. Bỗng nhiên Thiên Vũ đá một cước tới chỗ Lạc Thần. Theo phản xạ đã né được cước đó, Thiên Vũ càng nổi điên hơn một đấm lại tiếp tục lao vào Lạc Thần, Lạc Thần lại né được cú đó và cho Thiên Vũ một đá văng ra xa đến miệng phun ra máu tươi. Nằm bệt xuống đất không còn một chút sức nào nữa, thấy vậy đám thuộc hạ của hắn chạy lại đỡ hắn dậy hỏi. Lão đại, người không sao chứ? Thiên Vũ tức giận nói. Một lũ vô dụng. Bên hai cô gái lúc này thấy Âu Lạc Thần tung ra cú đá chết người ấy thì noãn noãn đứng ngu người nói. Có cần lợi hại tới vậy không, đúng là lão đại của Rồng Đỏ. Trái với noãn noãn, Kiều Kiều vẫn lạnh lùng và vô cảm nói. Kịch hay còn ở phía sau kìa cô nương. Noãn noãn lấy lại bình tĩnh nói thầm. Thà đắc tội với cả thế giới cũng không nên đắc tội với Âu Lạc Thần và Kiều Kiều mà. Thật tội cho tên ngu kia. Hết chép 7, mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nha. Nhớ comment, nếu thấy chuyện hay thì đừng quên like nhé. Chuyện không hay sao mà mình không thấy mấy bạn comment, vậy làm mình buồn quá. Cách chương.